Tám người tinh thần khí thế ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành một cổ cực kỳ cường hoành hủy diệt tính lực lượng. Hư vô trảm. Đột nhiên, Dương Hư Một đã phát động ra công kích. Hắn là tay không, bất quá người như kiếm, người như là một cây trường thương, người như đao, người như cây roi. Một bộ mà đến. Bá. Lực lượng khổng lồ tự bao phủ Dương Kỳ, tốc độ cực kỳ rất nhanh, năm ngón tay một chương, bàn tay lớn như rồng, đối với Dương Kỳ tự là vỗ. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một chưởng đụng nhau, to lớn cao ngạo lực lượng theo thân hình bên trong đột nhiên phát ra, mang theo thiên địa chiều dâng, hắn thi triển chính là thiên đường thần quyền. Phanh, Dương Kỳ không chút sức mẻ, mà Dương Hư thứ nhất là một cái bay ngược, giống như con diều quay tròn xoay tròn. Chấn đắc phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta tranh đấu. Dương Kỳ thừa thắng xông lên, muốn đem Dương Hư Một tại chỗ xé rách, đánh chết, khiến cho thân thể của hắn trong đạo kia vận mệnh hư vô chi lực triệt để thành vì chính mình vật trong bàn tay. Chỉ cần đã nhận được đạo kia vận mệnh hư vô chi lực, hắn tự có thể nói là đại viên mãn, tấn thăng đến đạt nửa bước không không cấp bậc đều không phải là không được. Bất quá, tại một trường này hắn cũng đã nhìn ra, cái này Dương Hư Một đích thật là lợi hại, chính mình một trường liền cổ hỗn độn giới, thiên địa đều muốn triệt để đánh bại, cuồng bạo lực lượng oanh kích tiến vào đối phương trong cơ thể, dựa theo tính toán, tuyệt đối có thể đem đối phương thân hình xé rách, nhưng lại tính sai, đối phương lực lượng tựa hồ có một loại cực kỳ cường hoành huyết mạch, đem mình cuồng bạo lực lượng hóa giải. Bởi như vậy, đánh bại đối với phương có thể, nhưng là sẽ đối phương lại thập phần khó khăn, nếu như một chọi một, Dương Kỳ ngược lại là có rất lớn hy vọng đem Dương Hư chém giết mà chết. Bất quá hiện tại đối mặt nhiều như thế người tiến công, còn muốn phòng bị tối tăm bên trong, tùy thời đến đánh lén, Ngạo Thiên tập trung vận mệnh quốc gia tiến công, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ vận dụng một nửa lực lượng để chiến đấu, lực lượng khác đều muốn bắt đến phòng bị bất luận cái gì khả năng phát sinh biến hóa. Hiện tại hắn là một mình tác chiến, thân hệ đế quốc chi an nguy, không thể xính cái dũng của thất phu. Bất luận cái gì cao thủ tại hắn loại này dưới áp lực, rất có thể muốn sụp đổ. Bất quá hắn nhưng lại càng đánh càng hăng mãnh liệt. Chết! Ngay tại hắn đuổi giết Dương Hư Một thời điểm, cái kia Hải Lam xuất thủ, rõ ràng trên tay xuất hiện một đầu nhuyễn tiên. Cái này nhuyễn tiên không phải tiên thiên linh bảo, mang theo màu xanh ngọc. Chính là vô số tín ngưỡng ngưng tụ mà thành, nhuyễn tiên như xà, một chút tập kích đã đến phía sau lưng của hắn tâm, vô cùng quỷ dị xảo trá góc độ, làm cho không người nào có thể né tránh. Dương Kỳ tựa hồ thấy được, tại thượng cổ thời đại, một người cao lớn ảnh tử, tại chủ trì tế tự, vô số tế tự tại cầu nguyện, dẫn đầu ở giữa thiên địa chư thần, hướng chúa tể cầu nguyện, mà cái kia cao lớn ảnh tử, không phải chúa tể, là đại tế tự, hắn chủ trì tế tự, thu thập chư thần tín ngưỡng, vụng trộm luyện chế ra đã đến cái này thần tiên, chỉ cần bị thần tiên đánh trúng, bất luận cái gì cao thủ đều muốn lập tức linh hồn sa đọa, vạn kiếp bất phục. Từ một phương diện khác mà nói, cùng viễn cổ trong thiên đường có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, vây công Hải Lam tu vi, cực kỳ quỷ dị, thân thể thật giống như linh xà, trong tay tín ngưỡng tế tự trường tiên uy lực cực lớn, coi như là Dương Kỳ cũng không dám bị đánh trúng, miễn cho bị lây dính tín ngưỡng lực, mặc dù có thể bức bách đi ra ngoài, nhưng là chỉ cần mình hơi chút hiển hiện ra sơ hở, Ngạo Thiên nhất định sẽ một kích chí mạng, thậm chí rất nhiều nhìn trộm thái cổ đại năng. Tuyệt đối sẽ không để ý đến đây chia cắt mình, cho nên mình thời thời khắc khắc muốn bị vây một loại vĩnh viễn không cách nào bị đánh bại trạng thái. Bà, kia tín ngưỡng tế tự trường tiên một kích tới, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, tâm linh chấn động, thân thể tự mau né, trong tay cái kia miệng thần kiếm một đâm, này kiếm đạo chính là kiếm đạo chi chủ kiếm ý, kiếm khí, kiếm quang, kiếm thần. Trong một sát na tự khóa Hải Lam sở hữu tâm linh nguyên thần còn có số mệnh. Kiếm quang chợt lóe vượt qua cổ của nàng chém giết tới đây. Một kiếm này tốc độ, một kiếm này tươi đẹp, một kiếm này phong tình, hoàn toàn vượt qua kiếm đạo chi chủ, tựa hồ không người nào có thể ngăn cản. Hải Lam cả kinh, thân thể thu nhỏ lại, thành một cái lam điểm, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là đầu tóc vẫn bị gọt sạch một chút, một đầu tóc đen ở trong hư không loạn vũ, bị Dương Kỳ nắm trong tay, nhất thời lại bắt đầu để ý, thấm nhuần, biết tính mạng đối phương bản chất. Nàng này sinh mệnh bản chất cực kỳ quái dị. Dương Kỳ trong lòng rất là kỳ quái, bởi vì kia tóc đen đầu tóc chỗ sâu, sinh mệnh cơ nhân bản chất bày biện ra tới một loại tinh hà đinh ốc, còn có các loại giống như mộng ảo cảnh tượng. Hắn chưa từng có xem cường đại như vậy quỷ bí sinh mệnh cơ nhân, tựa hồ cùng thiên đạo sinh ra một loại thật lớn trao đổi. Loại này sinh mệnh cơ nhân bản chất, cơ hồ cùng thần tượng chi vương sinh mệnh cơ nhân cũng xê xích không bao nhiêu. Chẳng lẽ là đại tế ti sinh mệnh cơ nhân bản chất? Nếu là như vậy, đại tế ti tu vi vậy thì kinh khủng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Giết! Độc cô thông thiên, độc cô phần thiên, độc cô tế thiên tam đại cường giả hội tụ ở chung một chỗ, hướng Dương Kỳ liên thủ đẩy ra một trường vô địch thần quyền. Này thần quyền trên không trung hợp thành khổng lồ ngũ chỉ sơn, toàn bộ bao phủ, áp bách mà đến. Độc cô thế gia người đối với Dương Kỳ cũng hận thấu xương, vô địch vương triều tổn thất thảm trọng, quân bộ cao thủ chạy 1/3, đại nguyên soái độc cô xả tắc trốn tránh, quân bộ hiện tại quần long vô thủ, chỉ có thể đủ hoàng đế mình nắm trong tay. Chút tài mọn, Dương Kỳ một kiếm bổ đi ra ngoài, kia thần quyền nhô lên cao hé ra, sau đó hắn lại là một kiếm, vô cùng kiếm khí hợp thành sông dài. Hướng độc cô tam lão cuồn cuộn bóp áp quá khứ. Này tam lão thất kinh, gào thét mau tránh ra, một chiêu bại trận, chật vật không chịu nổi. Trung ương gió lốc. Trên bầu trời, trung ương đế quốc đại nguyên soái vương, tể tướng, quốc sư tam đại cường giả lại bất đồng. Ba người hợp nhất, tinh thần lực cũng hội tụ ở chung một chỗ, phát động trung ương gió lốc vĩ đại tuyệt học. Một cổ hạo hạo đáng đáng vô địch thần lực quét ngang tại chỗ, khổng lồ gió lốc cùng hư không kiếm hà đụng vào cùng nhau, lại song song hủy diệt. Gió lốc sông dài, kiếm đạo sông dài, ầm, ba đại cao thủ thân thể lay động một chút, Dương Kỳ cũng là vẫn không nhúc nhích. Tám đại cao thủ cũng không gì hơn cái này, ta liền đem các ngươi hết thảy tiêu diệt. Dương Kỳ thân thể bắt đầu biến hóa, lần này giao thủ, nhanh như thiểm điện. Hắn đầu tiên là cùng Dương Hư Nhất đối với quyền, đánh bay đối phương, nữa một kiếm gọt sạch Hải Lam tóc, vừa một kiếm chém vào độc cô tam lão náo loạn đồng thời, đem trung ương đế quốc tam đại thực quyền nhân vật chấn đắc khí huyết phù phiếm. Này vừa ra tay, lập tức tự hiển hiện ra hắn thần uy. Có thể nói, hời hợt trong lúc, tự đánh lui tám đại cao thủ. Uy vũ, uy vũ. Sở hữu thánh vương trong đế quốc người cũng thấy vậy rõ ràng. Thánh vương chấp chính quan điều động không khí, đầu tiên hô lên: Thánh vương đế quốc, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, thống nhất thần giới, sắp tới. Nhất thời trong lúc, không khí lại bị điều động, tiếng hô như sấm, bài sơn đảo hải. Sở hữu thánh vương đế quốc tất cả mọi người hoan hô lên, không phải là cái loại này lung tung hoan hô, mà là có quy luật hoan hô. Thật giống như khẩu hiệu, khí thế càng ngày càng thịnh, quốc vận càng thêm khổng lồ. Vĩnh hằng kết giới ở quốc vận khuyết trương dưới, cũng bắt đầu chậm rãi tách ra, hiển hiện ra quái vật lớn khí thế. Cứ như vậy, khiến cho tam triều liên minh mọi người âm thầm kinh hãi, người người cũng cảm giác mình thật giống như ở đối mặt một pho tượng thái cổ cử thú, rất có thể kia cử thú xung phong liều chết tới đây, tự bị cắn nuốt. Không tốt! Trận tiền giao phong, so sánh với đúng là khí thế, Dương Kỳ ba chiêu hai thức bức lui tám đại cường giả, lòng người phấn chấn, mà chúng ta bên này cũng là người trong lòng người khẩn trương, nếu là tám đại cao thủ một khi thất bại, hoặc là một người trong đó bị chém giết, lập tức khí thế suy sụp, chúng ta bị vây yếu thế. Ngạo Thiên mãnh liệt nói, trong lòng hắn biết rất rõ, các loại biến hóa, khí thế quốc vận trong chiến đấu thập phần vi diệu. Đại tương bị thua, đối với tinh thần đả kích là chí mạng. Thế tục trong thấp võ vương hướng, tinh thần cũng là chí quan trọng yếu. Huống chi chư thần vương triều, tinh thần chính là lực chiến đấu, cũng là nước chi căn bản. Không thể nào, Dương Kỳ thực lực làm sao có thể tăng lên tới đạt loại trình độ này. Viễn cổ thiên đường trong đích bảo tàng cũng không có lợi hại như thế. Ngạo Thiên trong lòng nói thầm. Ngạo Thiên, ước chừng trong lòng ngươi rất là kinh ngạc. Thực lực của ta tại sao phải đến hiện ở loại cảnh giới này sao? Dương Kỳ nở nụ cười. Thật ra thì rất đơn giản. Ta đùa bỡn một chút Ngạo Trung Ương. Từ hắn cái kia giảm chiếm được Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ. Cuối cùng đem Ngọc Hiền giả tập trung đầy đủ hết. Hiện tại Ngạo Trung Ương đã tự lo không xong. Chu Tiên Vương tùy thời cũng muốn đi ra ngoài, đem hắn đánh chết. Chính Nghĩa Chi Chủ cũng bắt đầu thức tỉnh. Hơn nữa cuối cùng một khối Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ bị ta được đến sau. Trong các ngươi vương triều oán khí không có cái gì hấp thu. Cuối cùng có càng ngày càng sâu. Tự đản sinh ra tới một chút phản kháng triều đình đại khí vận lấy làm kỳ gặp nhân vật. Vua của ngươi hướng tiêu đời rồi. Dương Kỳ lần nữa hung hăng kích thích Ngạo Thiên, thanh âm vang, nói chuyện hết sức rõ ràng. Bất quá, Ngạo Thiên, bây giờ là ngươi cướp lấy quyền to cơ hội tốt nhất. Ngạo Trung Ương tự lo không xong, ngươi nếu như trở về, thi triển bí mật của ngươi thần công, đem Ngạo Trung Ương cắn nuốt, tu vi của ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau. Như thế nào? Ngạo Thiên, chúng ta không thù không oán, không bằng chia đều thần giới như thế nào? Chúng ta hiện tại liên thủ, ta được đến vô địch vương triều, ngươi phải đến đại thiên vương triều. Như thế nào? Những lời này, để cho vô số người lần nữa run như cầy sấy. Dương Kỳ, ngươi không nên khích bác Ly Gián. Ngạo Thiên âm hiểm lãnh cười lên, chúng ta ba đại vương triều lập xuống quốc thư, dưới tóc huyết thệ, cùng chung tiến thối. Sao lại bị ngươi này nho nhỏ tiếng nói tự khích bác? Quả thực chê cười. Ngươi cho chúng ta quốc thư là thối lắm. Giết. Lần nữa giết hắn rồi. Tinh Kiếm Sinh, ra đi. Ông. Nhất thời trong lúc, tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một đạo hạo hạo đãng đãng sinh cơ hơi thở, từ Trung Ương Vương Triều chỗ sâu đột nhiên phát ra. Lại xuất hiện một người, một ngụm kiếm. Người này, là Thế Tục Trong, kiếm kia đạo sinh cơ người sáng lập. Năm lần bảy lượt cùng Dương Kỳ đối nghịch Tinh Kiếm Sinh. Tinh Kiếm Sinh bị Ngạo Thiên dẫn tới thần giới. Dương Kỳ chưa từng có đã từng gặp hắn, thậm chí cũng không có cảm nhận được quá hơi thở của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng ra hiện tại Dương Kỳ trước mặt tiền. Giờ này khắc này, hơi thở của hắn rất là bất đồng, tựa hồ là chiếm được một pho tượng tuyệt thế cao thủ truyền thừa, hoặc là chiếm được trên thế giới mạnh nhất sinh cơ. Dương Kỳ phát hiện, tu vi của hắn cùng kiếm đạo, lại vượt qua kiếm đạo chi chủ. Tinh Kiếm Sinh hơi thở, đã cùng trước kia là trời đất khác nhau một trời một vực. Loại này hơi thở thẩm thấu đi ra ngoài, tìm hiểu thiên địa sinh cơ vô thượng huyền bí. Hạ xuống trong sân, một chút rồi cùng Dương Hư Nhất lẫn nhau vì góc. Sau đó, tám đại cao thủ cùng Tinh Kiếm Sinh tổ hợp ở chung một chỗ, hợp thành chín đại cao thủ. Tinh Kiếm Sinh, lại là ngươi. Dương Kỳ nói, ngươi thật sự chính là âm hồn bất tán, ta ở Thế Tục Trong không có đem ngươi giết chết, hiện tại ngươi còn dám ra đây, chẳng lẽ thật sự là cho là mình là bất tử tồn tại? Ta chưa bao giờ giết người, không có nhân quả, tự nhiên mình cũng sẽ không chết. Dương Kỳ, từ tiên giới tới thần giới, ngươi năm lần bảy lượt không có đem ta giết chết, chẳng lẽ vẫn không rõ? Người giết người hằng giết chi, ngươi giết người sẽ có sát niệm, đưa đến mình cũng sẽ bị người giết chết, mà ta chưa bao giờ giết người, tự nhiên không có sát nghiệt, cho nên vĩnh viễn bất tử, đây mới là tuyên cổ trường tồn chi đạo. Ngươi không tìm hiểu điểm này, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Tinh Kiếm Sinh chính là khí chất, thì ra là nói. Hắn trước mặt con mắt cũng không có thay đổi, cái này đại biểu hắn nói cũng không có thay đổi, hắn kiên trì đạo của mình đã đạt tới cực hạn. Không còn có bất luận kẻ nào có thể thay đổi tâm linh của hắn. Bất quá Dương Kỳ không quan tâm những thứ này. Coi như là Tinh Kiếm Sinh cường đại trở lại, đã căn bản cùng hắn không thể so. Tới hiện ở tình trạng này, quốc vận lực lượng mới là lực lượng mạnh nhất. Cá nhân đích lực lượng vô cùng nhỏ bé. Cho nên Tinh Kiếm Sinh trong mắt hắn, cũng bất quá chính là chứa nhiều vây công người một trong. Cũng là Dương Kỳ đối với Tinh Kiếm Sinh sau lưng tồn tại có một chút tò mò. Tinh Kiếm Sinh có thể ở ngắn lúc trong lúc tấn chức được nhanh như vậy, tuyệt đối không phải là Ngạo Thiên lực lượng, còn có càng thêm mạnh mẽ tồn tại ở giấu giếm, khiến cho hắn chiếm được kỳ ngộ, cũng hẳn không phải là ngạo trung ương. Tinh kiếm sinh, ngươi nhìn quốc gia của ta, ngươi nhìn của ta số mệnh. Chân chính sinh đạo, chính là trị quốc chi đạo. Ngươi sinh chi đạo đã đi lên đường tà đạo, ngươi đã thành tà thần, chẳng qua là một mình ngươi không biết mà thôi. Quốc gia của ta, đường đường tránh tránh, ngươi căn bản không có đế quốc của mình, lấy thủ đoạn của ngươi, cũng không cách nào trị quốc. Ngươi nói cường đại trở lại, coi như là mạnh như chúa tể, cũng muốn vẫn lạc. Ta đã lục lọi ra tới chân chính nói, ngươi nhưng đi lên tà thần đường, thật là thảm thiết. Tựu để cho ta tới mai táng ngươi. Dương Kỳ vung tay lên, sau lưng mình đế quốc quốc vận cuồn cuộn. Đúng là, hắn không cần để ý tinh kiếm sinh. Giống như là một triều đình trọng thần, tay cầm binh mã thiên hạ, căn bản không thể nào để ý một cái giang hồ hiệp khách. Dương Kỳ, lợi hại, ngươi thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại chiếm được chư thần ấn ký đồng thời, vừa chiếm được Ngọc Hiền giả, đồng thời đem chúa tể cùng vô thượng chân ma truyền thừa toàn bộ nhận được, trưởng thành đạt tới loại cảnh giới này, nếu như không đem ngươi giết hết, chờ đợi một thời gian, ngươi lại một cái chúa tể, hơn nữa còn là so sánh với chúa tể đáng sợ hơn đồ. Dương Hư Nhất sắc mặt cũng không nên nhìn, ở mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn coi như là thấy rõ ràng Dương Kỳ thủ đoạn, cho dù Dương Kỳ cũng giống như mình là mệnh vận hư vô lực biến thành, nhưng là mình xa xa không phải là đối thủ của hắn. Loại này thất bại cảm ở sâu trong nội tâm, lái đi không được. Dương Kỳ, ngươi đạt được bảo bối nhiều lắm, tập trung thiên địa đại vận cho một thân. Hải Lam nói, đáng tiếc, ngươi không hiểu ẩn sâu, lại thành lập đế quốc, cho nên đã bị thiên địa quần hùng sở đố kỵ, ngay cả thần giới bổn nguyên cũng sẽ không để ngươi thành công. Bởi vì sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp được thần giới bổn nguyên khuyết trương. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1540, một người đã đủ dự quan ải, một bên nói bậy nói bạ. Bổn tòa còn không có có tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, như thế nào sẽ đối với thần giới bổn nguyên sinh ra uy hiếp? Dương Kỳ nhìn xem Hải Lam, hắn không che giấu chút nào sâu trong nội tâm mình dày đặc sát cơ. Thế tục bên trong Vân Hải Lam, là nàng này một cái ý niệm trong đầu đầu thai biến thành, bất quá bị chính mình diệt sát. Nàng này suýt nửa câu dẫn được từ mình vạn kiếp bất phục, thật sự là đáng giận. Ngươi cho rằng, không phải nửa bước vô vô cảnh giới không thể đủ đối với thần giới bổn nguyên sinh ra uy hiếp sao? Chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc đều là phá hư tính, uy lực đã vượt qua thần giới ban đầu sinh ra. Ngươi chư thần ấn ký có thể không ngừng hấp thu thần giới chi lực, sinh ra thần sao, thần thạch. Bản này thân tựu là một loại cướp đoạt thần giới bổn nguyên hành vi, ngươi không chết ai chết. Chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc tuy rằng lợi hại, nhưng là lợi hại nhất, vẫn hay là thần giới. Toàn bộ thần giới là một cái sinh mạng thể, hắn tại cổ hỗn độn giới bên trong không ngừng cắn nuốt, khuếch trương, diễn biến đến hiện tại đã trở thành quái vật khổng lồ, siêu việt trên thế giới hết thảy pháp bảo, hết thảy tồn tại. Sự hiện hữu của ngươi tiềm ẩn uy hiếp được nó. Lúc này đây, chúng ta đến đây tiến công, tựu là tuân theo thần giới chi bản nguyên sức mạnh, đem ngươi diệt sát. Thần giới quy tắc đứng tại chúng ta bên này, cho nên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải Lam đột nhiên vung tay lên, trên mặt hiển hiện ra đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Tại Dương, thần giới chi bản nguyên. Dương Kỳ thật ra biết rõ, nàng này nói chuyện không phải bắn tên không đích, rất có thể thật sự. Bất quá thần giới bổn nguyên không thể trực tiếp ngưng tụ thành sức mạnh để đối phó chính mình, mà là thông qua các loại biểu hiện hình thức, khiến cho một ít cùng chính mình đối nghịch người đạt được khổng lồ vô cùng kỳ ngộ, do đó khiến cho đối thủ của mình nhảy lên tầm đó, trở thành nhất tồn tại mạnh mẽ. Có lẽ, tinh kiếm sinh kỳ ngộ cũng cùng thần giới bổn nguyên có quan hệ. Năm đó, chúa tể tối cao ngã xuống, cũng cùng thần giới bổn nguyên có chặt chẽ không thể phân khổng lồ liên hệ. Lúc này đây, nếu như thần giới ý chí bản nguyên nhúng tay đối phó chính mình, cái kia chính mình thật đúng là nguy hiểm đến cực điểm. Bất quá, coi như là càng mạnh hơn nữa tồn tại để đối phó chính mình, mình cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, ai đến chiến đều cũng bị chém giết, không có bất kỳ người có thể ngăn trở mình siêu thoát, tiến lên cước bộ. Hãy bớt sàm ngôn đi, hiện tại các ngươi 9 người, lại thêm một cái, bất quá cũng là gà đất chó kiểng, không làm nên chuyện gì. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, hôm nay liền đem các ngươi 9 người toàn bộ chôn vùi. Hắn bàn tay cái kia khẩu thần kiếm biến mất vô tung, dung nhập thân thể sâu bên trong, quyết định không cần kiếm thuật. Kiếm thuật của hắn tuy rằng cao minh, lại không phải lợi hại nhất. Lợi hại nhất chính là thân thể đả kích, Thánh Vương thập đạo, tay Thượng Đế. Hiện tại hắn thu hồi thánh kiếm, đại biểu cho mạnh nhất đả kích sắp xảy ra. Chư vị, nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Người này là sát khí ngưng tụ. Hắn tay Thượng Đế, Thánh Vương thập đạo cực kỳ khủng bố. Ta ở thế tục bên trong liền lĩnh giáo đến bây giờ, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể triệt để đem khí tức của hắn phá hủy. Người này chết cũng không hối cải, chỉ có tuyệt đối phong ấn. Tinh kiếm sinh vẫn là cùng thế tục bên trong giống như đúc giọng điệu. Dương Kỳ, ta lúc này đây, sẽ không thương cảm ngươi, lúc này đây, muốn đem ngươi phong ấn vĩnh viễn, phong ấn tại thần giới bổn nguyên, trọng yếu nhất sâu bên trong, ngươi biết không? Tinh kiếm sinh đột nhiên một ngón tay, những thứ khác tất cả cao thủ rõ ràng hướng hắn tụ lại, 9 đại cao thủ trở thành cửu tinh liên châu bộ dáng. Thiên không sâu bên trong, tất cả cao thủ ngưng tụ thành nhất thể, uy lực vô số gia tăng, đột nhiên xoay tròn, đối với Dương Kỳ bức bách mà đến. Cái này 9 đại cao thủ mỗi người đều là siêu cấp cường giả, nhất niệm thông thần, biết rõ hết thảy trận pháp vận chuyển, hết thảy thủ đoạn công kích. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng triệt để đã biết, nếu như không liên hợp cùng một chỗ, căn vốn cũng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Bọn hắn hấp thu vừa rồi kinh nghiệm giáo huấn, mỗi người cũng bắt đầu phối hợp, tiêu trừ khúc mắc. Cửu cửu quy nhất, 9 đại cao thủ đột nhiên thi triển đi ra một cái thái cổ đại trận, lập tức tầm đó, mỗi người đều huyễn hóa ra đã đến 9 cái bóng dáng, cái này 9 cái bóng dáng không đâu địch nổi. Giống như dài xà, giống như vân long, giống như trường tiên, giống như thiểm điện, một bộ mà đến, trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu lợi hại sát chiêu. Bất động như núi, Dương Kỳ trông thấy công kích mãnh liệt như vậy tập kích mà đến, hắn như cũ là bất động như núi. Thủ trưởng thúc giục, toàn thân bạo phát đi ra voi lớn hò hét khí tức ôn tồn âm, mãnh liệt nguyên khí phun ra nuốt vào, tựa hồ biển cả sóng chiều. Lôi bạo liên tục, thiên không sâu bên trong hỗn độn cổ khí ngưng tụ trở thành từng tòa thái cổ dãy núi, bồng bềnh ở sau lưng của hắn. Giờ này khắc này, hắn giống như là một cái thần tượng chi vương, bắt đầu mạnh nhất trình độ mạnh mẽ trấn áp. Các ngươi 9 đại cao thủ tại trước mặt của ta, cũng là gà đất chó kiểng, cút ngay cho ta. Hắn vung tay lên. Lập tức tầm đó hỗn độn cổ khí bên trong diễn biến vô số thái cổ dãy núi bạo phát đi ra, giống như sao băng trùng kích. Tại dãy núi trùng kích bên trong, bàn tay của hắn đưa ra ngoài, là một bàn tay, cái này thủ trưởng chống đi ra ngoài, thúc đẩy thần giới vận chuyển, thúc đẩy nhân loại văn minh tiến hóa, thúc đẩy vận mệnh quốc gia tiến bộ, thúc đẩy thế giới biến thiên. Đây là một tạo hóa chi thủ, thượng thương chi thủ. Lúc này tay mới là nhân loại văn minh thúc đẩy phía sau màn độc thủ, khổng lồ, mang theo dâng trào thủy triều khí tức, lớn đạo vô hình, đại khí vô cương, lớn diệt không bờ. Ầm ầm, khổng lồ nổ tung triển khai. Dương Kỳ tự là cái này một tay cùng 9 đại cao thủ lấy thực lực đối địch, điên cuồng vòi rồng cuốn toàn bộ chiến trường, 9 cái bóng dáng toàn bộ đều bị chấn khai, mà Dương Kỳ vẫn như cũ là không chút sức mẻ. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ phúc. Độc cô tam lão bên trong độc cô phần thiên một ngụm máu tươi phun ra đến, sắc mặt tái nhợt. Hắn gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, không ngờ rằng 9 đại cao thủ liên thủ đều bị hắn một chiêu đẩy lui. Sinh chi đạo, tinh kiếm sinh trường kiếm một điểm, một đạo sinh cơ kiếm quang đâm vào độc cô phần thiên trong cơ thể, lập tức thương thế của hắn toàn bộ khôi phục, long tinh hổ mãnh. Kẻ này tựa hồ ẩn chứa thiên địa tất cả sinh cơ, chính là sinh cơ chi hóa thân. Độc Cô Phần Thiên cả kinh nói. Ừ, Dương Kỳ đang muốn thừa thế tiến công, nhưng lại trông thấy một màn này. Hắn cảm giác được tinh kiếm sinh kiếm thuật tựa hồ câu thông thần giới chỗ sâu nhất. Bừng bừng sinh cơ, thỏa thích vì hắn sử dụng. Thần giới nội hạch sâu bên trong, Dương Kỳ đều không thể đến. Tại trong thần giới hạch bên trong, ẩn chứa sinh cơ, nảy mầm vạn vật, sinh ra nguyên thủy rừng rậm, các loại khoáng thạch, diễn sinh ra dưới mặt đất chủng tộc, đến mặt đất khiến cho yêu thú diễn sinh ra hậu đại, nhân loại phồn diễn sinh sống, đều là thần giới công lao. Hiện tại cái này sinh cơ rõ ràng là tinh kiếm sinh sử dụng, nói cách khác, tinh kiếm sinh tựa hồ là thần giới sinh cơ một bộ phận, cái kia trừ phi là hủy diệt toàn bộ thần giới. Nếu không không có khả năng hủy diệt được hắn. Hắn thậm chí có thể vô hạn là bằng hữu của mình khôi phục sinh cơ. Lấy hắn hiện tại thủ đoạn, cho dù là bằng hữu bị chém giết, chỉ cần không triệt để tiêu tán, có thể sống lại. Cái này là vĩ đại phục hoạt thuật. Quá kinh khủng. Đối với người khác là tin mừng, đối với Dương Kỳ chính là ác mộng. Rốt cục Dương Kỳ đã biết vì cái gì Hải Lam biết nói như vậy. Nói thần giới bổn nguyên đều cùng chính mình đối nghịch. Trước mắt tựu là tinh kiếm sinh. Người này tựu là thần giới sinh cơ chỗ diễn sinh ra một cái quái dị thai. Khó trách tăng lên được nhanh như vậy. Dương Kỳ vô luận là đạt được hiền giả chi ngọc vẫn, hay là chư thần ấn ký, so về toàn bộ thần giới vẫn, hay là có vẻ không bằng. Nghiêm khắc mà nói, toàn bộ thần giới mới là mạnh nhất pháp bảo, mạnh nhất ý chí. Dương Kỳ, ngươi thấy được sao? Hải Lam tuy rằng bị Dương Kỳ đẩy lui, nhưng là lại cũng không có bị một điểm thương tổn. Tinh kiếm sinh kỳ thật tựu là thần giới sinh cơ hóa thân. Hắn có thể không hạn chế giải cứu chúng ta. Vô luận chúng ta bị ngươi như thế nào chấn thương hại, cũng có thể tại trong một chớp mắt khôi phục. Ngươi giết chúng ta là không thể nào, trừ phi là toàn bộ thần giới hủy diệt, chúng ta mới có thể diệt vong. Ngươi bây giờ đã biết mặt ngươi đúng đấy là cỡ nào địch nhân đáng sợ đi à? Khoác lác. Dương Kỳ chân đạp các loại bộ pháp, cuồn cuộn mà đến, thiên tử trấn quốc, môn. Hắn mãnh liệt bộc phát, đại đạo xoay tròn, thi triển đi ra quốc vận thần quyền. Quốc vận thần quyền tại hắn suy tính phía dưới, đã sớm sửa cũ thành mới. Hơn nữa xuất hiện vô số chiêu thức mới. Thi triển đi ra tựa hồ thánh vương đế quốc vận mệnh quốc gia đều tập hợp tại thân thể của hắn bên trên. Một quyền đánh tới, uy lực đã vượt qua tay thượng đế. Tay thượng đế chính là tạo vật chi thủ, chính là thuộc về cá nhân. Quốc vận thần quyền chính là chỉnh thể sức mạnh. Mãnh liệt vận mệnh quốc gia, lấy hoàng đế tư thái, quân lâm thiên hạ. Đầu tiên đối với chính là Dương Hư Nhất đã tiến hành mãnh liệt công kích. Dương Kỳ mặc kệ Hải Lam, mặc kệ Độc Cô Cửu Lão, mặc kệ cái gì đại nguyên soái vương, đại quốc sư, lớn tể tướng, trực tiếp đối với Dương Hư Nhất công kích, tinh kiếm sinh cùng hắn đều không có bằng hữu quan hệ. Chú ý, mọi người bảo vệ Dương Hư Nhất. Tinh kiếm sinh mãnh liệt mà nói, hắn chính là mệnh vận hư vô chi khí biến thành, một khi bị Dương Kỳ phong ấn, chém giết. Như vậy hắn cái kia nói mệnh vận hư vô chi khí đã bị hút đi. Đến lúc đó Dương Kỳ căn bản không thể đối kháng. Chúng ta đều muốn tiêu diệt vong. Nghe thấy tinh kiếm sinh cái thanh âm này, rất nhiều cao thủ đều hướng Dương Hư Nhất dựa sát vào, đối với Dương Kỳ phát động công kích. Ta Dương Hư Nhất lúc nào luân lạc tới bực này, lại để cho người giải cứu, bị người đánh chết đến loại tình trạng này. Dương Hư Nhất nghe thấy như vậy âm thanh, ở sâu trong nội tâm lòng tự trọng giống như bị châm hung hăng đâm một chút, chảy xuôi ra máu tươi. Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng ta bản lĩnh liền một chút như vậy điểm, ta liền lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính, vận mệnh phong ấn, mở cho ta. Ầm ầm, Dương Hư Nhất trên thân thể một đạo trung tâm sâu bên trong phong ấn được mở ra, cái kia đạo phong ấn giống như là một đạo xiềng xích, phong tỏa ở thân thể của hắn khí hải, khiến cho hắn khí hải tại xúc nước, xúc tích lực lượng. Cái này là xưa nhất, nhất thần diệu, lợi hại nhất vận mệnh phong ấn. Cái này vận mệnh phong ấn một bị mở ra, Dương Hư Nhất thực lực lập tức liên tiếp kéo lên. Tinh thần khắc độ của hắn vốn là 100 tỷ 3.000 vạn bộ dạng, hiện tại trọn vẹn gia tăng lên tiếp cận gấp đôi, đến 2.510 tỷ cảnh giới. Khí tức khổng lồ ngưng tụ trở thành vòi rồng, thiếu chút nữa đem đến đây tiếp viện cao thủ của hắn đều một chút thổi đi. Đang đang, hắn một quyền cùng Dương Kỳ nắm đấm đụng vào nhau, trên mặt hiện ra dữ tợn dáng tươi cười. Dương Kỳ, ngươi làm hại ta mở ra vận mệnh phong ấn, ngươi là tội đáng chết vạn lần. Ban đầu, ta phong ấn sức mạnh, kiến trúc dài đê, chờ tấn chức nửa bước cấp vô cảnh giới. Nhưng là hiện tại sớm mở ra phong ấn, tất cả tích xúc, thất bại trong gang tấc. Ngươi thật sự đáng chết. Ban đầu, Dương Hư Nhất vận mệnh phong ấn, tự là như thế. Hình như là tại một đầu đại giang trên sông xây dựng đập chứa nước, xúc nước, mà một xúc nước nổi lên, hạ du nước liền chậm lại rồi, lưu lượng giảm bớt, cho nên tu vi của hắn thủy chung là trăm tỷ nhiều một chút điểm. Các loại, chờ tích xúc đến trình độ nhất định, vận mệnh phong ấn rốt cuộc áp chế không nổi, toàn thân sẽ nổ tung, đột nhiên nổ tung, đến nửa bước cấp vô cảnh giới. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại sớm mở ra phong ấn, đập chứa nước tiết hồng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đập chứa nước phong ấn không thể tiết hồng, phải đợi xúc nước đến cực hạn, chính mình nổ tung, đem đập chứa nước tạc hủy, mới có thể mượn lực lượng này đại phá lớn diệt, đến nửa bước vô. Hiện tại, Dương Hư Nhất vận mệnh phong ấn vừa mở ra, tuy rằng bày ra chính mình thực lực chân chính, nhưng là tấn chức nửa bước vô hy vọng liền nhỏ mang. Cho nên hắn đối với Dương Kỳ quả thực là hận thấu xương. Trước mắt tấn chức nửa bước vô chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là giết Dương Kỳ, đoạt được hắn mệnh vận hư vô chi khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, vận mệnh phong ấn. Dương Hư Nhất nội tình ở chỗ này, hắn hữu mệnh vận phong ấn, xúc tích lực lượng, muốn tạc hư thân thể khí hải, tới mạnh nhất nửa bước vô cảnh giới. Bất quá bị Dương Kỳ bức bách dưới, trước thời hạn đánh vỡ phong ấn, bị buộc thi triển ra thực lực chân chính. Trong lòng đối với Dương Kỳ thống hận đã là bất kỳ ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung. Cho nên, hắn hiện tại liều mạng đối với Dương Kỳ triển khai công kích. Hiện tại, Tinh Kiếm Sinh cũng là thành thứ yếu nhân vật. Cái này cùng Dương Kỳ giống nhau, cũng là mệnh vận hư vô khí hóa thân đích cường giả, đã là vây công người thứ nhất. Tất cả mọi người muốn lấy hắn làm trung tâm, bao gồm là Hải Lam. Thậm chí, Hải Lam thấy Dương Hư Nhất giải khai phong ấn trước mắt, cũng giật mình không nhỏ. Nàng cũng không ngờ rằng Dương Hư Nhất lại giấu giếm được sâu như vậy khắc. Dương Kỳ, ta muốn giết ngươi, cướp lấy ngươi mệnh vận hư vô lực. Giải khai phong ấn, Dương Hư Nhất khí phách phiêu giật, thần thái phi dương. Ngươi rút lui. Dương Kỳ cười hắc hắc, công kích hướng Dương Hư Nhất thân thể đột nhiên trên không trung hoa đi ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, ngược lại công kích hướng kia trung ương vương triều tam đại đồ cổ, đại quốc sư, đại nguyên soái vương, còn có kia tể tướng. Đại quốc sư, một thân đạo bào, là đạo giáo giáo chủ, nắm giữ số mệnh, điều chỉ âm dương, chủ trì cầu phúc, tế tự. Mà kia đại nguyên soái vương còn lại là một thân chiến bào, cầm trong tay phương thiên hoa kích, một kích mà đến, lạnh thấu xương đánh giết oai nghiêm, uy chấn thái cổ. Về phần kia tể tướng, nhưng một pho tượng nho môn người trong, đạo đức tốt, chủ trì chính vụ, tham tường quốc vận, đường đường tránh tránh. Bất quá hiện tại ba người này cũng bị Dương Hư Nhất bộc phát ra khí thế chấn đắc kế tiếp tan tác, sau đó tự bị gặp được Dương Kỳ hủy diệt tính đả kích. Dương Kỳ đột nhiên xuất thủ, lấy quốc vận thần quyền đối với Dương Hư Nhất tiến hành đả kích, đây là trực tiếp. Dương Hư Nhất tự nhiên sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, mở ra vận mệnh phong ấn, bộc phát ra cực mạnh ý chí, một cách tự nhiên đem sở hữu đến đây cứu viện mọi người đánh văng ra, khiến cho bọn họ cũng khó lòng phòng bị, đây là cũ. Lần này, 9 đại cao thủ liên thủ tán loạn, Dương Kỳ tự bắt được cơ hội, đây là hắn thứ ba tay. Hắn đã xem thấu dương hư nhất trong cơ thể có phong ấn. Liên tiếp ba tay, nhịp nhàng ăn khớp. Hắn đột nhiên hướng ba đại cao thủ tiến hành công kích, coi như là tinh kiếm sinh cũng phản ứng không kịp. Bởi vì tinh kiếm sinh cũng bị dương hư nhất đánh văng ra. Thương sinh vĩnh thái bình, quốc vận thần quyền. Một kích kia, dương kỳ như thái cổ thần sơn một loại thân thể liền đạt tới trung ương vương triều ba đại cao thủ trước mặt trước. Mạnh mẽ vang dội, mau được bất khả tư nghị, ít cần bất kỳ thời gian. Một chút tới trong lúc, thi triển ra quốc vận thần quyền trong mình đẩy tính ra một chiêu. Một chiêu này tự kêu là thương sinh vĩnh thái bình. Là một cổ hạo hạo đãng đãng, an bình tường hòa hơi thở, liên tục ba quyền, khiến cho ba đại cao thủ cơ hồ cũng cầm lên không nổi bất kỳ tâm tư phản kháng. Bởi vì thiên hà an bình, thương sinh thái bình, đao thương vào kho, mã phóng nam sơn, lúc này, bất kỳ chiến đấu ý niệm, cũng là lộ ra vẻ cùng thời đại không hợp nhau. Nhé, đầu tiên, kia đại nguyên soái vương bị đánh dương kỳ một quyền, máu tươi cuồng phun. Cả người toát ra, thật giống như con cóc một loại, hơi thở nhận lấy rất tổn thất lớn. Bùm bùm, dương kỳ một đạo kim sắc quang mang gắt gao chấn áp nửa linh hồn của hắn chỗ sâu, ở thân thể của hắn thượng, lập tức tự bố trí đi ra ngoài vô số màu vàng gông xiềng. Nhất khí tam nguyên. Cùng lúc đó, dương kỳ thân thể vừa hóa đi ra hai cái hình thể, tạo thành ba thân thể, khác hai cái quả đấm cũng đánh chúng này đại quốc sư, đại tể tướng. Đại quốc sư, đại tể tướng, đại nguyên soái vương tam người đồng thời bị đánh trúng, bị dương kỳ toàn bộ trong một sát na, cấp tốc phong ấn. Một chiêu này dương kỳ chính là tinh diệu tuyệt luân, người nào cũng không ngờ rằng hắn dẫn xà xuất động, dương đông kích tây chi kế sách. Tiên thiên diệu đế, ma thần phong ấn, ngọc hiền giả, vạn kiếp bất phôi. Chư thần ấn ký, khống chế hàng phục. Ba đại cao thủ trong một sát na ngưng tụ thành một cái cự đại cái kén, trong đó phát ra tới răng rắc, hai tiếng nổ mạnh, đại quốc sư, đại nguyên soái vương trước sau đã bị dương kỳ hàng phục, kia đại tể tướng còn đang gắt gao giãy giụa. Bởi vì hắn là nho môn người trong, ý chí kiên định, không phải là dễ dàng như vậy hàng phục. Bất quá dương kỳ cũng không phải cấp không vội vàng. Thân thể vừa động, sau lưng hạo kiếp chi dực xuất hiện, một cái xoay người, hạo kiếp chi dực la gió lốc, đem một lần nữa đánh giết đi lên tất cả mọi người bước lui, mình trở lại đế quốc trận doanh trong. Lúc này, quốc vận gia chỉ ở trên thân thể, bùm bùm, kia đại tể tướng cũng hàng phục. Trong nháy mắt, trung ương vương triều tam đại nhân vật mấu chốt, đại cao thủ, đã bị tại chỗ hàng phục. Ngược lại thành thánh vương đế quốc thần tử, thần trung ương đế quốc binh mã đại nguyên soái vương, ngạo cửu thiên, tham kiến bệ hạ. Thần trung ương đế quốc đại tể tướng, ngạo tông hy, tham kiến bệ hạ. Thần trung ương đế quốc đại quốc sư, ngạo tu đạo, tham kiến bệ hạ. Trước mắt bao người, ba đại nhân vật tự đối với dương kỳ quỳ xuống, thề, hiện tại, ba người chúng ta thoát khỏi trung ương vương triều. Quy phụ thánh vương đế quốc, nhất thống thần giới, thiên hạ vô địch. Bọn họ như vậy càng thề, trong một sát na, bầu trời chỗ sâu vô số đạo thuật bắt đầu nổ tung, chấn động, số mệnh trực tiếp hóa thành liễu đạo thuật. Thánh vương đế quốc tất cả mọi người tiếng hoan hô như sấm động, tinh thần lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Thánh vương đế quốc số mệnh lại bắt đầu khuếch tán, hướng tam triều liên minh áp bách quá khứ. Cùng lúc đó, trung ương vương triều người người đều ở ách thủ, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Rất nhiều đại thần cũng biết, vô luận là đại quốc sư, đại tể tướng, vẫn còn binh mã đại nguyên soái vương, cũng là bọn hắn không cách nào với tới tồn tại. Thậm chí có người cam nguyện vì này ba đại nhân vật câu nói đầu tiên đi tìm chết. Đáng tiếc chính là, hiện tại ba người này tại chỗ quỳ xuống, mặt mũi mất sạch. Này có thể nói tựu là thật nhục nước mất chủ quyền. Trung ương vương triều tất cả mọi người biết, giờ khắc này, sợ rằng trung ương vương triều cũng sẽ sụp đổ. Kia đại nguyên soái vương nắm giữ là tất cả binh mã, lực ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ, cùng Ngạo Thiên cũng có thể địa vị ngang nhau, mà đại tể tướng uy vọng cao hơn, chính là Nho Môn lãnh tụ, lại là văn thần đứng đầu não, môn sinh đệ tử vô số, người người cũng nghe theo sắp xếp của hắn. Ở Trung ương Vương triều chỗ sâu, có khổng lồ đảng phái, là văn thần đảng, hiện tại hắn đầu hàng, những thứ kia lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Văn thần đảng thành viên lập tức trong lòng tự nổi lên tâm tư khác. Về phần đại quốc sư càng phải như vậy, hắn tự tương đương với vô địch vương triều trong số mệnh sư tồn tại, là số mệnh sư lãnh tụ. Trung ương vương triều, tam đại đảng phái, chính là chỗ này ba người chủ trì, coi như là Ngạo Thiên cũng muốn ở trong đó tìm kiếm điểm thăng bằng. Hiện tại tam đại lãnh tụ lại đầu hàng, đối với Trung ương vương triều là có tính chất hủy diệt đả kích. Ngao ngao gào khóc, ba đại cao thủ đồng thời thét dài, phẩm là ta Trung ương vương triều môn sinh đệ tử, mau đến đây đầu nhập vào Thánh Vương đế quốc. Trung ương vương triều tiêu đời rồi, không còn có bất kỳ có thể cùng Thánh Vương đế quốc đối kháng tồn tại. Thánh Vương đế quốc cầu nguyện là tất cả quốc vận, sẽ mang dẫn chúng ta sinh linh cùng nhau siêu thoát, thăng hoa tới một loại thần giới trên văn minh. Lần này thét dài, ba đại cao thủ dưới trướng vô số môn sinh, đệ tử tâm linh đô xuất hiện tao loạn. Cả quốc gia số mệnh lại bắt đầu hỏng mất.